Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 365 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mà Tả Tiểu Đa lúc này đang cảm thấy khắp người đều bị linh lực tràn đầy đột nhiên dâng trào, rót đến choáng váng. Cộng thêm khiếp sợ việc Đăng Không Đại Vu đột nhiên chết dưới chùy của mình. Nhưng bản thân vẫn ngăn cản không nổi, ngã trái ngã phải, đi đứng cũng không vững. Ngăn hắn! Hồng Thủy Đại Vu xông tới như không muốn sống. Diệt Không Tháp đang hoàn thiện, đã đạt đến cấp bậc đủ để địch lại đạo tổ. Nhất định phải ngăn cản hắn. Một tiếng rống to. Người phản ứng lại trước nhất chính là vợ chồng Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. Thì ra là vậy, chân tướng của việc Đăng Không Đại Vu khó hiểu đi tìm chết thì ra chính là ở đây. Bất kể Diệt Không Tháp đã thăng cấp lột xác trở nên mạnh mẽ cỡ nào, truy đến cuối cùng, ngọn nguồn của Diệt Không Tháp là được làm ra vì để tiêu diệt Đăng Không Đại Vu. Đây là số mệnh trời định của Diệt Không Tháp, là số mệnh. Cho dù theo sau đó quan hệ với Vu Minh được hòa hoãn, tiến tới sóng vai đối địch, ân oán khi xưa dần dần để xuống. Song sứ mạng thuở ban đầu của Diệt Không Tháp lại chưa từng được hoàn thành. Nhớ lại lúc ban đầu, khi bên Tả Tiểu Đa đạt được Diệt Không Tháp, cũng từng lập lời thề phải giết chết Đăng Không Đại Vu. Phần nhân quả được tiếp nối này cũng sẽ không bởi vì lập trường thay đổi mà thay đổi. Diệt Không Tháp của Tả Tiểu Đa đã sớm có đầy đủ mọi điều kiện để trở thành thế giới hoàn chỉnh một phương. Thiếu sót duy nhất chính là nhân quả của bản thân vẫn chưa chấm dứt. Mà nay, Đăng Không Đại Vu tán mạng dưới chùy của Tả Tiểu Đa, nhân quả kết thúc, thiên mệnh của Diệt Không Tháp kết thúc, thế giới một phương cũng vì vậy mà thành hình. Bắt đầu từ đây, Diệt Không Tháp sẽ không còn là Diệt Không Tháp, mà là tiểu thế giới của một phương. Một tiểu thế giới hoàn chỉnh và hoàn thiện. Đúng, là một tiểu thế giới hoàn chỉnh và hoàn thiện, không phải là hoàn mỹ. Cốt bởi vì vẫn còn có tầng nhân tố tạo hóa ngọc điệp. Chỉ khi lấy được tạo hóa ngọc điệp mới có thể làm cho tiểu thế giới trở nên hoàn mỹ. Nhưng cái này lại không liên quan đến thiên mệnh của Diệt Không Tháp. Ở điểm này, vào lúc ngọn nguồn về tiểu thế giới của Tả Tiểu Đa bị Vu tộc biết, trong lòng Đăng Không Đại Vu cũng đã có cân nhắc. Chẳng qua khi đó, Diệt Không Tháp vẫn chỉ được xem là một trang bị không gian cỡ lớn. Đăng Không Đại Vu cũng không hề cảm thấy điều gì. Nhiều lắm cũng chỉ là thường xuyên bị nói giỡn mà thôi. Khi đó, 12 đại vu của Vu Minh đều có mặt. Vận số viên mãn, trừ phi trời đất biến đổi, bằng không 12 đại vu tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Dù là nhân quả như thế nào đi nữa, cũng khó kết thúc được. Hơn nữa khi đó quan hệ lẫn nhau cũng đã rất hòa hoãn rồi. Tả Tiểu Đa đã mất đi lập trường nhằm vào Đăng Không Đại Vu. Cho đến khi cứu Tổ Vu ra, sau đó Tả Tiểu Đa cũng có tới thương lượng mấy lần. Vì để xóa bỏ việc phân tranh của huynh đệ đại lục, sau này khi tiểu thế giới thành hình, có thể dùng tiểu thế giới chuyên chở hay không. Sau đó vào lúc giải quyết hoàn mỹ vấn đề thanh thiên kiếp, Đăng Không Đại Vu lại mơ hồ sinh ra ý nghĩ khác. Thế nên, hắn vì nó còn đặc biệt đi thỉnh giáo Huyền Minh Tổ Vu có năng lực không gian mạnh hơn so với mình. Ban đầu Huyền Minh Tổ Vu vẫn có mấy phần hả hê, cười ha ha giải thích. Nếu thật sự là vậy, Đăng Không mà không chết, dù cho có thiên hoàng địa lão thì Diệt Không Tháp cũng tuyệt đối không thành được tiểu thế giới. Thế giới một phương sao có thể thành dễ như vậy được? Nếu như hình thành được tiểu thế giới này, thì sẽ như nào? Đăng Không hỏi. Thành rồi, tiểu tử này chính là chủ sáng thế. Huyền Minh Tổ Vu đáp. Tương tự với bàn cổ phụ thần lúc ban đầu vậy, thực lực trong nháy mắt tăng trưởng đến cấp bậc vô địch thế gian. Chỉ tiếc là thế giới của tiểu tử này định sẵn khó mà viên mãn. Ngươi là một trong những mấu chốt viên mãn của Vu tộc. Hai vế này đã định sẵn khó có thể vẹn toàn. Huyền Minh Tổ Vu bất kể căn cứ vào loại lập trường nào, đều sẽ không trợ giúp Tả Tiểu Đa, hiển nhiên sẽ giữ bí mật về chuyện này. Thật ra để đạt thành điều kiện này nói dễ không dễ, nói khó thì cũng không khó. Chỉ cần Đăng Không Đại Vu ngã xuống trong tay Tả Tiểu Đa, thiên mệnh Diệt Không Tháp viên mãn, hiển nhiên không tiếp tục nhân quả. Diệt Không Tháp không còn là Diệt Không Tháp, thế giới sẽ hình thành. Nhưng lúc này, hai đại lục đang hợp tác. Tình cảm của Đăng Không và Tả Tiểu Đa cũng rất tốt. Tả Tiểu Đa làm sao mà ra tay tàn độc với Đăng Không được chứ? Đừng nói Tả Tiểu Đa cũng không biết bí quyết chuyện này ở đâu. Cho dù là Tả Tiểu Đa biết nhiều hơn, hắn cũng sẽ không làm thế. Lúc ấy Huyền Minh Tổ Vu chính là người nói vô tâm, nhưng Đăng Không Đại Vu lại là người nghe hữu ý. Qua vài ngày, Đăng Không Đại Vu vừa tìm được Hồng Thủy Đại Vu, thảo luận về chuyện tiểu thế giới hình thành của Tả Tiểu Đa, nhưng trực tiếp bị Hồng Thủy Đại Vu kiên quyết phủ quyết. Không được có bất kỳ suy nghĩ lung tung gì. Không nói đến chuyện 12 đại vu chúng ta hoàn chỉnh liên quan đến vận số của vu tộc. Chỉ nói vì cái chuyện này mà đi tìm chết, đi hoàn thành một cái không gian bảo bối của tiểu tử Tả Tiểu Đa kia. Nói như nào cũng không hợp lý. Chuyện này tuyệt đối miễn thương lượng. Vì chuyện này, Hồng Thủy đánh cho Đăng Không một trận. Từ đó về sau là càng nghiêm cấm Đăng Không và Tả Tiểu Đa gặp mặt nhau nhiều. Mà bản thân Đăng Không Đại Vu vốn cũng không định bụng muốn chết. Phàm là có thể còn sống, có ai lại thật sự muốn chết đâu. Vậy nên, chuyện này cũng cứ như vậy bị kéo dài xuống. Nhưng lúc trước, tam tộc hỗn chiến, 12 đại vu liên tiếp tổn thất 3 người. Cái gọi là vận số viên mãn của vu tộc cũng không còn tồn tại. Khúc mắc vốn đã sớm đặt xuống của Đăng Không Đại Vu là một lần nữa được nhắc tới. Nhưng chỉ dừng ở tự bản thân hắn, cũng không thảo luận việc này với người khác. Cho đến ngày hôm nay, chiến trận nguy hiểm, cường giả của ba tộc liên tiếp hao tổn. Tổ vu nhà mình còn có huynh đệ, cùng mấy người mất mạng. Đăng Không Đại Vu tự biết không thể làm gì đạo tổ đã có quyết định. Hắn quyết định dùng tính mệnh của chính mình thúc đẩy phần thiên mệnh này giải quyết xong nhân quả. Hắn không muốn phải nhìn thấy huynh đệ mình từng người một chết đi, tiền bối của vu tộc từng người một ngã xuống. Bản thân không thể làm gì, thậm chí ngay cả tham chiến cũng bởi vì thực lực quá yếu mà không thể tiến lên. Chẳng lẽ ta muốn nhìn các huynh đệ từng người một chết sạch hay sao? Chỉ để lại một mình ta, một tên phế vật, ngay cả tham chiến cũng làm không được. Cuối cùng, bị người ta tiện tay một phát bóp chết. Mắt thấy thực lực kinh thiên động địa hiện nay của đạo tổ, hiện trạng siêu mạnh mà mọi người hợp lực vây công cũng không phải là đối thủ. Đăng Không Đại Vu quyết ý dùng cái chết trợ chiến, rốt cuộc thi triển không gian của mình, thuấn di một lần cuối. Để bản thân mình ngăn ở trước người đạo tổ, chết dưới đại chùy của Tả Tiểu Đa. Thế nên, cuối cùng trong mắt hắn, tất cả đều là áy náy đối với Tả Tiểu Đa. Bởi vì hắn biết, chính mình chết như thế, bất kể kết quả ra sao, Tả Tiểu Đa liệu có tăng tiến lên hay không. Nhưng mà phần đau khổ khi chính tay đánh chết bạn mình, ắt sẽ phải để cho Tả Tiểu Đa một mình gánh chịu. Nếu ta có thể được lựa chọn, ta cũng không muốn. Đăng Không Đại Vu đã nghĩ như thế, thế nên thật sự xin lỗi Tả Tiểu Đa. Về nhân quả quấn nhiễu giữa Đăng Không Đại Vu và Diệt Không Tháp, thiên mệnh rối rắm. Tả Tiểu Đa trước đó nhất định là không biết. Thật ra đâu chỉ có mỗi hắn, dù là đám người Tả Trường Lộ cũng không biết. Cho dù tu vi bọn hắn đủ cao thâm, nhưng vấn đề giới hạn trong nhãn giới và kiến thức, căn bản không ý thức tới quan hệ ràng buộc chân chính giữa Đăng Không Đại Vu và Diệt Không Tháp. Càng không nghĩ tới một thế giới thành hình là còn dính líu đến thiên mệnh nhân quả. Nhưng mà ngay lúc Đăng Không Đại Vu bỏ mình, Diệt Không Tháp chợt phát sinh biến hóa. Vào một khắc Tả Tiểu Đa bất chợt không có duyên cớ trở nên mạnh mẽ, mọi người cũng mơ hồ ý thức được điểm này. Suy cho cùng, mọi người đối với ngọn nguồn ban đầu về Diệt Không Tháp của Tả Tiểu Đa, trong lòng đều biết rõ ràng, cũng bởi vậy nên đã tự hiểu ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người không sợ nguy hiểm xông tới. Bao gồm cả bốn đại tổ vu, đám người yêu hoàng yêu hậu, đại đội không đủ, thậm chí ngay cả Dư Mạc Ngôn đang trọng thương đều xông tới. Bởi vì tất cả mọi người biết giằng co như vậy nữa, phe mình sẽ thua không còn nghi ngờ. Phải cho Tả Tiểu Đa có thời gian tăng thực lực lên. Nếu như để đạo tổ giết chết Tả Tiểu Đa ngay trước khi hắn tăng tiến xong thực lực, vậy thì trận chiến này cũng sẽ không còn chút xíu hy vọng gì như trước. Bây giờ tất cả hy vọng của trận chiến này đều nằm trên người Tả Tiểu Đa. Tất cả hy vọng đều nằm ở sau lần Tả Tiểu Đa tăng thực lực này, có thể có thực lực đối địch cùng với đạo tổ. Nếu không, trận chiến này vẫn sẽ không có hy vọng gì. Mọi người, lợi thế duy nhất. Đăng Không Đại Vu cũng có thể liều mình thành toàn, đám người bọn hắn lẽ nào còn sợ chết hay sao? Về phần Tả Tiểu Đa thì ngay lập tức đã bị Hồng Thủy Đại Vu đá một cước bay ra ngoài. Đạo tổ hình như cũng ý thức được điều gì, bắt đầu toàn lực ra tay, đều là sát chiêu, không ngừng có người bị đánh bay ra ngoài. Nhóm người Dư Mạc Ngôn, Vạn Ly Tú, Độc Cô Nhạn Nhi, Cao Xảo Nhi và Chân Phiêu Phiêu vốn đã sớm trọng thương, sau một lần công kích bị phản chấn bắn ra ngoài, trực tiếp nằm trên mặt đất hộc máu từng ngụm, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể bị động chờ Bổ Thiên Thạch chữa thương. Cao Xảo Nhi nỗ lực bò đến bên Bổ Thiên Thạch đã dùng hết bên người Vạn Lý Tú. Kéo tay của Vạn Lý Tú đã rơi vào hôn mê sâu, để ở trên Bổ Thiên Thạch trước ngực mình. Bổ Thiên Thạch đã không còn bao nhiêu năng lượng còn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đảm bảo cho hai người không chết. Cho tới thời khắc này, Cao Xảo Nhi vẫn cố hết sức thực hiện trách nhiệm trưởng hậu cần của đại đội không đủ. Vừa mới làm xong bên này, đã thấy Hạng Xung, Hạng Băng và Long Vũ Sinh bị nện văng ra ngoài, điên cuồng phun máu, nặng nề ngã trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Ngay sau đó là vợ chồng Liệt Hỏa Đại Vu và Băng Minh Đại Vu bị đánh bay ra ngoài, cũng hấp hối. Đám người Hạng Xung cấp bách tụ lại với nhau, dùng phương pháp của Cao Xảo Nhi mới dùng, cứu lấy ba người. Nhưng mà không còn gì để nghi ngờ, 11 người trên này đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, định sẵn ở trong chiến đấu tiếp theo, cũng không cách nào tham chiến. Không đúng, phải là 13 người. Vũ Yên Nhi và Chiến Tuyết Quân cũng lần lượt bị đánh bay ra ngoài, mà Tả Trường Lộ đã chặn lại một nửa công kích thay các nàng, liên tục phun ra 5-6 ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo thở không ra hơi, gần như không cách nào tiếp tục chiến. Côn Bằng Yêu Sư mắt thấy không ổn, ở thế công như vũ bão, trực tiếp hóa thành bản thể, lấy thân thể to lớn ngăn trước người Tả Trường Lộ, cứng rắn chịu một kích của đạo tổ. Ngay sau đó, Chuông Đông Hoàng lập tức che ở trước người Côn Bằng, nhận một kích của đạo tổ. Nhưng nghe thấy một tiếng đường vang thật lớn, hơn nửa thân thể của Côn Bằng Yêu Sư bị đánh nát, thịt vụn bay tung tóe đầy trời, thân thể bay ra ngoài trận chiến mấy trăm trượng, lăn trên mặt đất rồi không thấy tiếng động. Chuông Đông Hoàng sau dư âm của tiếng vang lại phát ra một tiếng gào thét, thần chuông chưa từng chịu tổn hại lại xuất hiện từng cái khe. Đông Hoàng bệ hạ tương liên tâm trí với nó, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lại nghe ầm ầm một tiếng, mấy người Chu Tước, Huyền Vũ, Du Tinh Thần và Lệ Trường Thiên bắt tay nhau hợp lực ngăn trở truy kích, sau đó tiếp tục đánh về hướng Đông Hoàng. Một đám người ai cũng đều miệng phun máu bay ngược ra ngoài. Rất nhiều khối vụn của lục phủ ngũ tạng xuất hiện cùng với từng ngụm máu tươi phun ra, cũng hoàn toàn mất đi chiến lực. Đến nay, trong ba tộc liên quân, cũng chỉ còn lại 11 người, là nhóm Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Niệm, Đông Hoàng, Yêu Hậu, Hồng Thủy, Cộng Công, Đế Giang, Thiên Ngô, Huyền Minh. Hơn nữa, còn là ai ai cũng bị thương, chiến lực giảm đi. 11 người tiếp tục xúi dục sức mạnh còn lại, liều mạng mà tiến công, liều mạng mà ngăn cản. Nhưng thế cục cũng ngày càng không ổn. Thực lực bày ra vào hiện nay của đạo tổ thật sự là quá kinh khủng. Giờ phút này hắn chủ yếu công kích điểm quan trọng, căn bản đều tập trung trên người của vài người Tả Trường Lộ và Tả Tiểu Niệm, còn có Yêu Hoàng Đông Hoàng và Hồng Thủy, trong đó đặc biệt nhất là Tả Tiểu Niệm. Nếu không phải trên người Tả Tiểu Niệm có tầng tầng phòng hộ của nhiều pháp bảo, còn có cả kim khí để tăng bị kích phát của Thông Thiên Giáo Chủ, chặn lấy mấy đòn công kích trí mạng thay cho nàng, cho dù thực lực của Tả Tiểu Niệm có đứng đầu trong phe người, ít nhất cũng bị trọng thương, đe dọa đến tính mệnh, mất đi khả năng chiến đấu. Tất cả mọi người đều đang liều mạng, trong lòng đều điên cuồng hét. Tả Tiểu Đa, người nhanh lên một chút đi. Tả Tiểu Đa tạm thời thoát khỏi chiến trường, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân mình đang tiếp nhận một loại truyền thụ khó hiểu. Kinh mạch toàn thân không ngừng bị luồng linh lực khổng lồ này tẩy rửa. Ngay cả linh hồn thần thức, tất cả đều đang lột xác, thay da đổi thịt. Ở bên trong diệt không tháp, mô hình thế giới thu nhỏ đã bắt đầu hình thành. Đất, lửa, nước, gió, tất cả đều đã xuất hiện. Một số dãy núi và biển cả đã lộ ra. Bầu trời càng ngày càng cao lên không ngừng, mãi cho đến khi không thể nhìn thấy điểm cuối. Mặt đất cũng ngày càng dày, tải được mọi thứ. Trên bầu trời, sao trời dày đặc khó có thể đếm. Vô số đạo vận sinh sôi từng chút, không ngừng xoay tròn trên không trung, lưu chuyển khắp mặt đất. Trên người hắn, mỗi một tế bào đều đang vui sướng, đang không ngừng tăng thêm năng lượng. Thậm chí ngay cả đầu tóc cũng cảm giác được thay da đổi thịt từ trong ra ngoài. Quá chậm rồi, nhanh hơn chút đi. Vẫn cần phải nhanh hơn chút nữa. Trong lòng Tả Tiểu Đa điên cuồng reo hò thúc giục. Trong việc không tháp, mô hình thế giới thu nhỏ rốt cuộc cũng được thiết lập. Kết cấu được hoàn thiện, tất cả mọi thứ cũng vì vậy mà điên cuồng rung rẩy, rung chuyển, mở rộng. Chấp niệm biến mất, hoàn thành nhiệm vụ số mệnh của diệt không tháp. Sự biến hóa vào thời khắc này là vô cùng đáng sợ. Tiến cảnh trong chớp mắt long trời lở đất, thương hải tan điền. Những ngọn núi ban đầu bị san phẳng, những vùng đất bằng hóa thành đại dương. Những rừng cây thưa thớt ban đầu giờ đã điên cuồng mở rộng. Những cây nhỏ lớn lên giống như khí cầu, cao lớn xù xì. Dần dần, lớn đến 3 người ôm, 5 người ôm, những thân cây cao vút lên mây. Khu rừng rậm rạp vô tận, kéo dài ra xa, giống như đi mãi đến điểm cuối tận cùng của thế giới. Vô số vách đá, vách núi dựng đứng, vô số núi cao, vô số ao hồ, vô số đại dương, thậm chí còn có núi tuyết, còn có sông băng, còn có một số sinh linh trước nay chưa từng thấy bỗng xuất hiện. Có đủ loại động vật, có rất là nhiều. Tả Tiểu Đa cảm thấy tinh thần tu vi mình đều đang mở rộng cùng với sự hộ tống thế giới bành trướng. Hắn run rẩy phấn khích, mất phương hướng. Giống như có một giấc mơ ly kỳ và hoang đường, nhưng lại hoàn toàn có thật. Hắn nôn nóng nghĩ, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại nhanh chút đi. Tình hình chiến đấu bên ngoài rất là nguy cấp. Hắn không ngừng thúc giục, trong lòng nóng như lửa đốt. Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong chớp mắt, hoặc nhất thời, có lẽ là cả đời. Cuối cùng cũng dừng. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy sự rung động long trời lở đất khi linh hồn mình hiện ra cũng đã biến mất, toàn thân bỗng nhẹ nhõm. Hắn mở choàng mắt, thậm chí còn không kịp cảm nhận sự thay đổi cụ thể của thân thể và mức độ tiến cảnh tu vi. Hắn lập tức triệu hoán cửu cửu miêu miêu chùy, gầm lên giận dữ, gấp gáp xông vào vòng chiến. Trong lúc suy nghĩ lóe lên, thần thức của hắn quét qua, quan sát thế cục chiến trường. Tất cả mọi người phe mình đều lung lay sắp đổ, bất kể là yêu hoàng yêu hậu Đông Hoàng hay vợ chồng Tả Trường Lộ, toàn bộ đều vừa học máu vừa chiến đấu, cố gắng duy trì, hoàn toàn không để ý đến thất khiếu đang chảy máu không ngừng. Đó là dấu hiệu cho thấy các cơ quan nội tạng đã bị chấn động mạnh và bị nội thương vô cùng nghiêm trọng. Tình thế đã nguy cấp đến cực điểm. Chẳng qua, tất cả mọi người đều đang dùng ý chí để chống đỡ. Vào lúc Tả Tiểu Đa xông lên, một chưởng của đạo tổ tàn nhẫn quét ngang. Mọi người cố hết sức chống cự, đột nhiên một chưởng hóa thành 7 chưởng, lần lượt phóng ra giống như xuyên hoa nhiễu thụ. Ngô Vũ Đình kêu lên đau đớn, đầu vai bị một chưởng đánh trúng, toàn bộ bả vai bị đánh vỡ kêu răng rắc, bay ra ngoài giống như diều đứt dây. Mẹ! Tả Tiểu Đa hét lên, phi thân về phía trước đỡ được Ngô Vũ Đình. Hắn nhanh chóng đút một viên đan dược vào miệng nàng, sau đó giơ đại chùy xông vào vòng chiến. Trong nháy mắt suy nghĩ vừa lóe, hắn dùng tốc độ khó tin lao tới vị trí không trung trên đạo tổ. Khi thấy điên cuồng chưa từng có trực tiếp giáng xuống đạo tổ, còn có một luồng sức mạnh vô cùng nhẹ nhàng xen lẫn, khẽ đẩy đám đông tránh ra, còn tiện tay ném hai lọ đan dược vào lòng Tả Tiểu Niệm, chính là cửu chuyển kim đan. Một tiếng nổ giòn giã vang lên, cửu cửu miêu miêu chùy hệt như tia chớp, trong nháy mắt biến thành biển sấm chớp cuồn cuộn, ngưng tụ cực nhanh trên đỉnh đầu của đạo tổ, rồi chợt trút xuống như sông, luồng ánh sáng sấm chớp trút xuống như mưa tầm tã. Nhất thời, toàn bộ không gian trong phạm vi trăm trượng đều bị cửu cửu miêu miêu chùy của Tả Tiểu Đa tạo ra hai màu đen trắng. Từng luồng đạo vận lưu chuyển, hóa thành gió lốc lôi đình, điên cuồng vô hạn. Mà đạo vận như thế này, hóa ra lại là đạo vận hoàn toàn xa lạ, là đạo vận không thuộc về thế giới này. Nhìn thấy đòn công kích chưa từng có đang ập tới, trong tay đạo tổ xuất hiện một mũi kiếm thần, thần kiếm trong veo như nước, dáng vẻ cổ xưa, nhưng lại xen lẫn phong thái quân lâm thiên hạ một cách rất tự nhiên, khí thế lẫy lừng. Dường như kiếm vừa xuất hiện, tất cả sinh linh trong không gian, bất kể sông núi biển hồ, tất cả đều phải cúi đầu quỳ bái, hoàn toàn khuất phục. Tên kiếm là Thuần Quân, đạo tổ thản nhiên nói. Đã 100.000 năm chưa từng xuất hiện trên nhân gian. Thần kiếm chỉ nhoáng lên một cái đã biến thành hàng ngàn hàng vạn tia sáng lạnh lẽo. Mỗi luồng kiếm quang đều chặn lại một chùy một cách chính xác, không có chút sơ hở nào. Nhưng thấy Tả Tiểu Đa không lùi nửa bước, không chút nhân nhượng, mạnh mẽ tranh phong. Lúc này Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy tu vi toàn thân giống như chống đỡ thân thể mình đến nổ tung. Đến giờ kinh mạch vẫn còn đang không ngừng dung nạp linh khí tràn vào, còn đang không ngừng mở rộng, không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhiều không kể xiết, liên tục không ngớt. Đến lúc Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Kiếm gì có thể so được với miêu miêu chùy của ta chứ? Đạo tổ nhìn chăm chăm hai thanh đại chùy, cảm nhận được trọng kích sấm vang chớp giật của chúng. Các cơ trên mặt hắn rõ ràng hơi giật giật, ánh mắt cũng hiện ra sự khó hiểu. Giống như trước, Hồng Thủy Đại Vu sau khi nghe tên của hai thanh đại chùy này cũng có nét mặt tương tự. Thần khí như thế, cho dù có cứng đối cứng với một thanh kiếm tuyệt thế như Thuần Quân kiếm, nó cũng không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có xu thế chiếm thế chủ động, áp chế ngược lại thần binh nghịch thiên như Thuần Quân kiếm. Vậy mà lại có một cái tên như vậy. Người không biết đặt tên thì đừng có đặt có được không? Vô duyên vô cớ đi chà đạp phẩm cách vận mệnh của thần khí bậc này. Va chạm không ngừng diễn ra, bầu không khí của cuộc đại chiến giữa hai người cũng ngày càng kịch liệt. Ngoài dự đoán của mọi người, Tả Tiểu Đa vừa mới bắt đầu đã thể hiện thực lực đột nhiên tăng mạnh, đang liên tục đối chiến với đạo tổ, thực lực tu vi vẫn đang tăng lên vùng vụt. Theo thời gian kéo dài, hẳn là càng ngày càng uy mãnh. Lúc mới bắt đầu hắn còn không thuần thục, không thể hòa hợp, dần dần đã leo lên tới đại thành viên mãn. Rất giống căn cơ bất ổn, cảnh giới không vững chắc, chiêu pháp khó có thể theo kịp để phối hợp với tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại đang kéo dài liên tục trong chiến đấu, khiến tất cả trở nên hòa hợp. Chẳng qua trong chốc lát, bất kể là căn cơ, cảnh giới hay chiêu pháp, tất cả dường như đã được mài dũa hàng trăm năm, ngàn năm, vạn năm, hòa hợp đến hoàn mỹ. Tình hình chiến đấu từ lúc mới bắt đầu cũng rơi vào thế hạ phong, chật vật chống đỡ, đến cục diện dần dần hòa nhau, rồi lại bắt đầu xuống hạ phong, nhưng có công có thủ, cho đến cân sức ngang tài. Tả Tiểu Đa tiến bộ vô cùng nhanh chóng, nhanh đến mức khiến người ta chỉ biết trố mắt mà nhìn, không dám tin. Loại cảm giác vi diệu khi tận mắt chứng kiến kỳ tích xảy ra khiến tất cả mọi người cảm thấy tình cảnh trước mắt hoang đường vô cùng, nhưng lại là sự thật. Chưa bao giờ biết rằng tốc độ tinh tiến và phạm vi tu luyện của một người lại có thể nhanh như thế, lớn như vậy. Nhìn Tả Tiểu Đa đang huyết chiến với đạo tổ mà không hề rơi vào thế hạ phong, mọi người đều cảm thấy tam quan của mình như vỡ nát, hoặc nói đã sớm bị phá vỡ rồi. Tả Tiểu Đa nhập đạo tu hành tổng cộng mới có bao nhiêu năm? Nếu tính theo thời gian của nhân gian, tổng cộng mới hơn 20 năm. Cho dù có tốc độ chảy khác thường của dòng thời gian trong Diệt Không Tháp, một ngày bằng ngàn ngày, một năm ngàn năm, tổng cộng toàn bộ chưa vượt quá mấy ngàn năm. Nhưng tu vi hiện nay của hắn cũng đã sánh ngang với đạo tổ, người đứng đầu thiên địa đã tu luyện vô số năm tháng. Điều này sao có thể nói là kỳ tích, phải nói là thần tích, thần thoại, vượt qua cả thần thoại. Sức mạnh của Tả Tiểu Đa còn đang không ngừng tăng, tu vi cũng đang không ngừng sâu hơn. Tình trạng hiện nay của hắn giống như một vùng biển rộng, luôn có lượng nước Trường Giang Đại Hà cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông, cuồn cuộn chảy vào không ngừng dâng cao. Nó còn đang càng ngày càng mãnh liệt mênh mông, càng ngày càng thấy sóng trào khuynh thiên. Tiên kiếm và chùy va chạm vẫn dày đặc, nhưng thân thể đạo tổ rõ ràng đã xuất hiện sự run rẩy, vẻ mặt lại nghiêm trọng chưa từng có. Thời gian không còn nhiều nữa. Tất cả mọi người đều có ánh mắt hơn người, đều đã nhìn ra. Tả Tiểu Đa công kích, đạo tổ vẫn còn đủ lực chống đỡ. Mặc dù nhìn hiện nay, Tả Tiểu Đa đã chuyển sang thế thượng phong, thế nhưng muốn đánh bại đạo tổ trong khoảng thời gian ngắn thì vẫn là chuyện không thể nào. Nếu tình hình hiện tại tiếp diễn, hai bên ngang tài ngang sức, có thể ba ngày ba đêm nữa cũng không phân định được thắng thua. Nhưng mà sức mạnh phong tỏa không gian này cũng chỉ còn chưa đầy 10 phút là cực hạn. Thời hạn 1 giờ mà Thái Cực Đồ đưa ra đã sắp trôi qua. Một khi đạo tổ khôi phục liên lạc với không gian bên ngoài, cho dù Tả Tiểu Đa có trở thành người đứng đầu thế giới đi chăng nữa, thì vẫn còn ít kinh nghiệm, không thể làm gì được. Bởi vì đạo tổ thoát khỏi gông cùm xiềng xích, có thể huy động sức mạnh của toàn bộ thế giới tổ địa. Đó là cấp độ sức mạnh vượt qua sức mạnh giới hạn của Tả Tiểu Đa. Nghĩ đến điều này, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình và cả Tả Tiểu Niệm vừa mới nghỉ ngơi được 2 phút, đều đồng loạt bước ra một bước. Cùng lúc này Yêu Hoàng, Yêu Hậu và Đông Hoàng, ba người đứng đầu yêu tộc cũng đồng loạt bước lên. Hồng Thủy và Tứ Đại Tổ Vu cũng tiến lên một bước. Khí thế của 11 cao thủ tuyệt thế hợp thành một thể, cùng nhau hợp lực, đột nhiên bắt đầu tuôn ra. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, ngay cả đạo tổ cũng phải dành một phần sức lực để chú ý đến động tĩnh của bọn họ. Nhưng bây giờ không phải là vừa rồi, tình thế khi này đã rất khác nhiều. Vừa rồi có thể không quan tâm, có thể không nhìn, bởi vì đòn công kích vừa rồi không có uy hiếp gì đáng nói với mình, hiển nhiên là có thể tiện tay chống đỡ. Nhưng mà bây giờ có một đối thủ ngang hàng với mình như Tả Tiểu Đa ở ngay trước mặt kiềm chân, tình hình có thể nói là tồi tệ chưa từng có. Lại thêm những kẻ địch nặng ký bên kia, há chỉ là tuyết lạnh thêm xương, quả thật là tràn ngập nguy hiểm, sao có thể không chú ý. Tả Tiểu Đa càng đánh, càng cảm thấy linh khí trong cơ thể mình sôi trào, nhất thời sinh ra cảm giác hăng hái, nhưng đồng thời cũng có sự nôn nóng không kiểm soát được. Bởi vì hắn vẫn hiểu rõ, tình hình không phân thắng bại như này, để tiếp tục kéo dài như thế thì phe mình sẽ xong đời, thời gian của mình cũng không còn nhiều. Dựa theo tình hình chiến đấu bây giờ, cho dù cả mấy người cha mẹ mình cùng tham chiến, tham gia vây công, thì thời gian cũng quả thật không đủ. 51 phút đã trôi qua, còn có 9 phút cuối cùng, không gian xiềng xích này sẽ mất đi hiệu lực. Tới khi đó tất cả mọi người sẽ chết, không có chỗ chôn. Trong Diệt Không Tháp còn có Tiểu Tiểu, Vân Trung Hổ, Bạch Vân Đoá và Chu Yểm. Tiểu Tiểu và vợ chồng Bạch Vân Đoá đi ra ngoài ngay lúc này, không những sẽ không có tác dụng đánh úp, mà chỉ khiến hai người mất mạng mà thôi. Còn Chu Yểm, Tả Tiểu Đa suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn phải quyết định gọi ra trợ trận. Không phải tu vi của Chu Yểm mạnh hơn nhiều so với vợ chồng Bạch Vân Đoá và Tiểu Tiểu, đủ để thay đổi cục diện trận chiến, mà là Tả Tiểu Đa cảm giác Chu Yểm có một loại tác dụng chiến lược, có thể phát huy tác dụng hoặc là vượt quá tưởng tượng. Đây là một canh bạc, nhưng cho đến bây giờ, dùng Chu Yểm làm tiền đánh cược, lần nào phe mình cũng giành thắng lợi. Chuyện này là vấn đề tâm linh, nhưng kết quả như thế nào, không thể không thừa nhận. Tối thiểu nhất, tác dụng uy hiếp tinh thần của Chu Yểm có hiệu quả đủ mạnh. Xét thấy vậy, suy nghĩ của Tả Tiểu Đa vừa lóe lên. Ôi da! Chu Yểm tay nâng lan nha bổng, hét lên, lao vọt ra. Ách vận chi độc, giống như một mũi tên độc sắc bén, bắn thẳng về đạo tổ với sức mạnh khủng khiếp. Một chưởng tiện tay của đạo tổ đã đánh bay, sắc mặt hắn bình tĩnh không chút thay đổi, tự như không thèm để ý. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn có một tia sáng chợt lóe. Cái thứ xui xẻo này sao lại có mặt ở đây? Ban đầu chính vì tên khốn kiếp này đột nhiên xuất hiện, khiến cho tạo hóa bàn hoàn chỉnh chỉ còn là một ít trung tâm, cũng là nguồn gốc của tạo hóa Ngọc Điệp. Đây là tên sao chổi lớn nhất từ lúc khai thiên lập địa, từ cổ chí kim cho tới nay, ách vận chi thú. Người nào gặp hắn đều không có chuyện tốt, không một ai ngoại lệ. Trong cuộc đại chiến mang tính chất quyết định thế giới, mà lại gặp được cái thứ này đúng là không may. Đạo tổ nói thầm trong lòng. Khi mọi người đồng loạt xông lên, chiến cuộc tiếp tục nghiêng đi, hoàn toàn thay đổi. Đạo tổ bị mọi người liên thủ, bị mạnh mẽ đè ép xuống thế hạ phong. Đây là thực lực của những người khác và Tả Tiểu Đa, lộ ra sự chênh lệch quá lớn. Mà Tả Tiểu Đa lại vì ngoài ý muốn mà thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiển nhiên cũng không có tập luyện trước, lúc phối hợp không ăn khớp. Mặc dù đạo tổ bị ép xuống thế hạ phong, thế nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn không có sức đánh trả. Dù vào nơi hiểm yếu chống lại, từ đầu tới cuối vẫn bảo vệ được. Thời gian trôi qua từng chút, mọi người càng ngày càng nôn nóng, thời gian sắp không đủ dùng rồi, còn 6 phút cuối. Mặc dù cao thủ quyết chiến thắng bại chỉ trong nháy mắt, nhưng với một cường giả có cấp bậc tu vi đã đạt đến bất tử bất diệt như đạo tổ, sao có thể giải quyết được trong nháy mắt. Thời gian trôi qua, đạo tổ càng ngày càng thích ứng tốt hơn, chuyển sang tìm kiếm sơ hở trong sự phối hợp của mọi người, nhân cơ hội phản công. Hơn 10 bóng dáng đột nhiên lóe lên từ trên người đạo tổ, bay tập kích về phía mọi người. Mà chân thân của hắn lại sải bước qua không gian, đi thẳng tới trước mặt Lý Thành Long, đưa tay bóp cổ hắn. Một kích này nhất định phải thắng. Trong chớp mắt này, đạo tổ hoàn toàn chắc chắn tên này nhất định sẽ chết dưới một kích này của mình. Trong lòng hắn đã sớm có dự tính, khó khăn lớn nhất trong trận chiến này không phải là thực lực của Tả Tiểu Đa đột nhiên tăng mạnh, mà là Lý Thành Long đang khống chế toàn cục. Chính sự chỉ huy của Lý Thành Long đã bù đắp được điểm đứt gãy giữa mọi người. Nếu không, hiện tại đã sớm có người tử vong rồi. Tên này chỉ huy quá chuẩn xác, nhất định phải nhanh chóng giết chết hắn. Một tay đạo tổ nhanh chóng tóm được cổ họng của Lý Thành Long. Lý Thành Long nổi giận gầm lên một tiếng muốn chống đỡ, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Tốc độ đột kích của đạo tổ quả thật quá nhanh, quá mạnh. Phù phù! Cho dù là Tả Tiểu Đa, lúc tai họa ập đến cũng hoàn toàn không kịp cứu viện. Một cơn lạnh lẽo dâng lên từ tận đáy lòng. Một mũi tên, theo một cách bất ngờ và đột ngột, xé toạc không gian từ trên cao xuống, biến toàn bộ không gian trục lăng hóa thành một hố đen không gian chôn vùi vĩnh cửu. Bị Nhất Bảo. Kể từ khi khai chiến cho tới bây giờ, Bị Nhất Bảo vốn chưa từng xuất thủ, cuối cùng cũng ra tay. Đối mặt với sự tồn tại của đạo tổ, Bị Nhất Bảo vừa ra tay đã tập trung toàn bộ sức lực thần thức linh hồn, tu vi cực hạn cả đời của mình. Bởi vì hắn biết, hắn chỉ có một cơ hội để bắn ra mũi tên này. Nếu không nhầm vào đạo tổ, sẽ không có cơ hội thứ hai. Hơn nữa bởi vì sau mũi tên này, hắn không còn sức chiến đấu nữa. Thế nên, Bị Nhất Bảo vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, kẻo mắc sai lầm. Hắn lặng lặng đứng trên hư không, cho dù chiến cuộc phía dưới có thảm thiết ra sao, hắn cũng không ra tay. Hắn nhìn cao thủ bên mình hy sinh cũng chưa từng ra tay, bởi vì hắn cảm thấy đó không phải là cơ hội. Lúc trước, trong trận huyết chiến lục đạo phân thân của đạo tổ, Bị Nhất Bảo hoàn toàn bất động, ngay cả vận công cũng không làm. Hắn cảm giác mình ra tay cũng là vô dụng thôi, nhưng hiện nay cuối cùng cũng đã ra tay, cơ hội đã tới. Thậm chí lần này ra tay cũng không phải là vì cứu Lý Thành Long, mà là thời cơ thích hợp thật sự đã tới. Đạo tổ dùng phân thân ép những người khác tránh ra. Người thật thì xông về phía Lý Thành Long, nhằm thẳng vào mục tiêu, trực tiếp đến cực điểm, hiệu quả không thể nghi ngờ. Xong, quá trình của động tác lần này cũng rõ ràng quá mức. Một kích bắt buộc phải đánh trúng này sẽ không có sự chênh choạc giữa chừng. Thế nên vào lúc này, một mũi tên tập trung toàn bộ tu vi thần thức linh hồn của Bị Nhất Bảo xuyên xuống. Tốc độ của mũi tên này vượt qua tất cả, thậm chí vượt qua cả Tả Tiểu Đa, vượt qua cả đạo tổ đang dốc toàn lực. Mũi tên vừa bắn ra, Bị Nhất Bảo trên không trung không còn một chút sức, vô lực rơi xuống như một tờ giấy. Nếu như không có ai tiếp được, hắn thậm chí có thể cứ như thế mà ngã chết. Bởi vì toàn thân hắn bây giờ quả thật hoàn toàn là một thân xác rỗng. Trong vòng một năm, một mũi tên như vậy, hắn cũng không thể làm được lần thứ hai. Đầu ngón tay của đạo tổ đã cảm nhận được nhiệt độ ở cổ của Lý Thành Long, thì bỗng dưng trên đỉnh đầu chợt lạnh. Vèo, một mũi tên xuyên thẳng từ vị trí trên đỉnh đầu xuống. Dựa vào bản năng cảm nhận nguy hiểm của tu giả, thân thể hắn theo bản năng ngã về sau, nhưng mũi tên này đã cắm vào đầu hắn. Sự đau đớn vào giờ khắc này có thể nói là trước nay chưa từng có, như thể linh hồn bị chia cắt. Ngay cả tâm tính như đạo tổ cũng không nhịn được, mà ngửa mặt lên trời gào thét. Lý Thành Long mơ hồ không biết tại sao mình có thể thoát chết. Nhưng với phản ứng kinh người như con lật đật lùi lăn lăn, hắn đã trốn ra ngoài 10 trượng nhanh như chớp, tuy nhiên vẫn cảm giác cổ họng ớn lạnh. Mũi tên cuối cùng của Bì Nhất Bảo ước chừng dài 3 thước, lúc này đã cắm thẳng vào đỉnh đầu của đạo tổ hơn 1 thước. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cho tới nay, người phe mình đã làm chân thân của đạo tổ bị thương nặng. Đạo tổ đau tới mức thừa sống thiếu chết, khánh vân dưới chân toàn bộ biến mất, tập trung hết lên đầu, ý muốn nhanh chóng hồi phục. Đột nhiên, một tiếng gào thét nữa vang lên, nơi vết thương được tu vi hùng hậu bao lấy, một mũi tên từ trên đầu bay ngược ra, trộn lẫn máu thịt đỏ hồng, bay lên bầu trời. Sắc mặt đạo tổ nhất thời càng trở nên tái nhợt. Mũi tên này đã khiến tất cả tiềm lực dự trữ của hắn tiêu hao không còn một chút, hơn nữa còn bị trọng thương. Lòng căm thù lúc này không gì sánh kịp, tràn đầy căm phẫn và giận dữ. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không biết tại sao lại có mũi tên này, tại sao lại có một kẻ địch không nằm trong cảm nhận của hắn. Liếc mắt nhìn thoáng qua, nhìn Bì Nhất Bảo bên kia cơ thể héo khô như lá bay, tu vi gì thì liếc mắt cũng có thể thấy là bán thánh. Cũng chỉ là một bán thánh. Ngoài việc căm hận và vô cùng giận dữ, đạo tổ lại càng thêm nghi ngờ. Tu giả bán thánh đương nhiên là đỉnh cao của người tu luyện trong thiên hạ. Quả thật có cơ hội có thể làm mình bị thương. Nhưng nói đến việc làm mình bị thương nặng, ít nhất phải bao gồm 3 yếu tố. Thiếu một thứ cũng không được. Thứ nhất, bản thân mình không biết đến sự tồn tại của người này. Từ đầu tới cuối không hề phát hiện ra. Người như thế có thể tồn tại sao? Thứ hai, muốn làm mình bị thương được, đối phương cần dốc hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ và cả toàn bộ thần hồn sinh mệnh hợp thành một kích, như vậy mới có thể đạt tới cấp độ làm mình bị thương. Thứ ba, cho dù có thỏa mãn 2 yếu tố trên, sự bộc phát cực hạn của tu giả bán thánh, một kích bất ngờ nếu có làm mình bị thương thì cũng không thể gây thương nặng được, bởi vì chỉ dùng sức một mình sau khi đột phá nguyên khí hộ thân còn có thể dư lại được bao nhiêu, ngay cả bị thương cũng chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng mà vừa rồi mình ép ra mấy phần thân, đẩy tất cả kẻ địch ngoài trừ Lý Thành Long ra, còn muốn một kích tất sát, không chừa đường sống, thúc giục toàn lực khiến phòng thủ của mình giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng, đồng nghĩa với việc trợ giúp ngược lại, tên cung thủ kia đạt được nguyên tố thứ ba có thể gây sát thương nghiêm trọng cho mình. Việc này đúng là mẹ kiếp. Đến rồi, tính toán một phen, cuối cùng người bị tính kế ngược chính là mình. Nhưng mà điều khó hiểu nhất chính là tên khốn kiếp này sao thậm chí còn không có lấy một chút hơi thở. Trên thế giới này thật sự có loại người không có chút cảm giác tồn tại nào sao? Đạo tổ bị thương nặng ngoài ý muốn đã tiêu hao hết tất cả tiềm lực còn lưu trữ. Bầu không khí chiến sự càng ngày càng tàn khốc. Mọi người không ngừng công kích, sự phản kích của đạo tổ cũng ngày càng tàn nhẫn, giơ tay nhấc chân đều mang đến sát chiêu. Thời gian dần dần trôi qua, đạo tổ vẫn còn đang chống đỡ một cách chật vật. Hắn bắt buộc phải chống đỡ, một khi không chống đỡ được, trận thanh thiên kiếp này sẽ là hắn thua. Chống đỡ mà gông xiềng thời gian cũng chỉ còn 3 phút cuối, không còn thời gian nữa. Tất cả mọi người đều ý thức được rằng, cho dù là có thêm một mũi tên bất ngờ của Bì Nhất Bảo, khiến cho ánh sáng hy vọng lấy lên, nhưng nếu muốn thật sự chiến thắng, e rằng vẫn phải trả một cái giá khổng lồ. Tính mạng. Ánh mắt của Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên trở nên sâu thẳm. Hắn đang lặng lẽ tránh ra một khoảng cách với những người khác, đồng thời âm thầm đề tụ tu vi, nới lỏng tỏa định thần thức. Đó là dấu hiệu chuẩn bị tự bạo. Hai vị Tổ Vu Đế Giang và Thiên Ngô dưới chân cũng di chuyển vi diệu. Nét mặt của Tả Trường Lộ lóe lên, lặng lẽ dịch chuyển sang một bên, không có biểu lộ gì. Nhưng hành động này của hắn lại rơi vào trong mắt Ngô Vũ Đình. Ngô Vũ Đình không ngăn cản mà lựa chọn di chuyển sang một hướng khác. U Minh Cô Quạnh, sao ta có thể để ngươi đi một mình được? Đã định hồn xuống Cửu Tuyền thì nhất định là có ta bầu bạn. Bên ngoài chiến trường, Du Tinh Thần quét qua mặt Tả Trường Lộ. Bằng hữu huynh đệ bao nhiêu năm, sao hắn có thể không nhìn ra ý đồ của Tả Trường Lộ được? Một tiếng gầm điên cuồng vang lên. Trong nháy mắt, Đông Hoàng đang định lao vọt về phía trước, một bóng người còn nhanh hơn hắn lướt qua hắn. Đông Hoàng suy nghĩ rất đơn giản, đại ca đại tẩu phu thê tình thâm, cho dù một người tổn thương, người kia cũng sẽ không sống một mình. Hắn sống độc thân một mình chết thì chết, dù sao còn tốt hơn là để một trong hai người xảy ra chuyện. Thế nên, Đông Hoàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà người chuẩn bị sớm hơn hắn phát tác nhanh hơn là Côn Bằng Yêu Sư. Nhiều năm quân thần ở chung, người mà Côn Bằng Yêu Sư bội phục nhất trên thế gian này, không ai qua được Đông Hoàng bệ hạ. Người hắn biết ơn nhất cũng chính là Đông Hoàng, thậm chí còn vượt qua sự kính sợ đối với Yêu Hậu. Hắn và Đông Hoàng vừa là thầy cũng vừa là bạn, rất hiểu nhau. Tình huống như thế rất rõ ràng, đã thông suốt. Nhất định phải có người hy sinh mới có thể đạt được mục tiêu. Chính vì vậy, hắn đi đến một kết luận chắc chắn. Người đầu tiên hy sinh nhất định là Đông Hoàng. Tất nhiên là hắn rồi, bởi vì tính khí của Đông Hoàng là thế. Phong cách làm việc từ trước đến nay cũng là như thế. Đông Hoàng quyết không cho phép đại ca đại tẩu mình chết trước mặt mình. Thế nên, sau khi Quân Bằng phát hiện ra động tác rất nhỏ của Đông Hoàng, hắn không nói một lời, lập tức thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt tiềm lực, thần thức, thiêu đốt tất cả, thúc giục tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời này, không nói tiếng nào mà bay lên, lao vọt tới. Lướt qua Đông Hoàng, vọt tới phía trước Đông Hoàng. Yêu tộc có thể không có Quân Bằng, nhưng không thể không có Đông Hoàng. Nếu như có thể lựa chọn, đương nhiên ta sẽ chịu chết, bảo vệ Đông Hoàng bệ hạ. Trong lòng hắn nghĩ như thế, nhưng mà cũng không nói ra, bởi vì hắn biết, nếu như nói ra, Đông Hoàng tuyệt đối sẽ không để mặc cho hắn đi chịu chết. Cho dù bản thân mình giành trước một bước, hắn vẫn sẽ ngăn cản, biết rõ là thử nghiệm uổng công, nhưng vẫn thử. Thế nên, Côn Bằng Yêu Sư trực tiếp im lặng giành trước Đông Hoàng một bước, đối mặt với đạo tổ. Ầm ầm một tiếng, ngọn lửa xanh thẳm thiêu đốt linh hồn đã hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh lam xẹt qua mọi người, nhằm thẳng vào chiến cục giữa Tả Tiểu Đa và đạo tổ. Trong quá trình lao tới đã khởi động sự tự bạo cực đoan nhất. Sở dĩ làm như vậy là vì Quân Bằng biết, sau khi có kinh nghiệm ở mũi tên đánh lén trước đó, đạo tổ sẽ tập trung tinh thần ngoan cố phòng thủ, ý đồ kéo dài để qua thời hạn cuối cùng, dùng hơn 70% sức mạnh của mình để phòng ngự. Dựa vào sức lực của một mình thì chắc chắn không xông qua được. Muốn lao tới ôm lấy đạo tổ rồi tự bạo, căn bản là điều vọng tưởng. Có lẽ Đông Hoàng có tu vi cao hơn một bậc có thể làm được, nhưng bản thân mình thì tuyệt đối không làm được. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói đặc bốc lên bốn phía trong nháy mắt. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đã chuẩn bị vọt tới, bởi vì hai người biết, chỉ dựa vào đòn tự bạo của Côn Bằng Yêu Sư thì sẽ không thể nào nổi chết được đạo tổ. Nhưng đúng lúc đó là có hai bóng người không chút do dự xông tới, xông vào trong không gian tự bạo nát bấy kia. Hai người này cũng không nói một lời, thậm chí còn không để người ta kịp nhìn rõ mình là ai, đã vọt vào. Hai người kề vai nắm tay thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt tiềm lực, thiêu đốt thần thức, thiêu đốt hết tất cả, vội vàng la về đạo tổ, xông về đạo tổ bị Quân Bằng tự bạo, đang lảo đảo lùi về sau kia. Lại là một tiếng nổ lớn vang lên. Du tinh thần, lệ trường thiên. Hai vị tiền bối hộ vệ của nhân tộc mấy ngàn năm, là đỉnh núi của nhân tộc, một câu nói cũng không để lại, đã tự bào chịu chết. Mặc dù bọn hắn không nói một câu, thế nhưng ý của bọn hắn ai cũng hiểu. Yêu tộc vu tộc có anh hùng liệt sĩ chịu chết, chẳng lẽ nhân tộc không có người dũng cảm khí phách hay sao? Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng đã chuẩn bị tốt để tự bào, nhưng Tả Trường Lộ không thể chết, Ngô Vũ Đình không thể nào chết được. Cứ để chúng ta, bọn họ quan trọng hơn ta rất nhiều, mà ta đã sớm chẳng còn gì luyến tiếc. Nếu như có bất kỳ ai trong hai vợ chồng lão Tả tự bạo, đôi vợ chồng son Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm sợ rằng sẽ sụp đổ mất, khi đó mới là ngày tận thế của nhân loại. Đã như vậy thì để cho ta. Đây là du tinh thần. Con gái không thể chết được, con rể đương nhiên cũng không thể chết, lão đại càng không thể chết, cháu ngoại và cháu dâu dĩ nhiên càng không thể chết. Nếu như một nhà chúng ta nhất định phải có người hy sinh để đổi lấy thắng lợi, ngoài ta ra thì còn là ai? Đây là lệ trường thiên. Khi nhìn thấy động tác mờ ám của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình, lệ trường thiên đã nhanh chóng quyết định. Trên thực tế, từ trước đó, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chịu chết hy sinh. Đối với cái chết hiện nay của mình, trong lòng lệ trường thiên không chỉ không có hối hận, ngược lại còn có chút hưng phấn. Lão đại, lần này ngươi không tranh được với ta rồi. Ba người tự bạo liên tiếp, một yêu tộc, hai nhân tộc bỏ mạng chịu chết, hy sinh để đánh bại kẻ địch. Toàn thân đạo tổ máu thịt đầm đìa, trên mặt cũng có nhiều vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên, mức độ vết thương của hắn thật sự không quá nghiêm trọng. Tất cả vết thương cộng lại không nghiêm trọng bằng vết thương do mũi tên trước đó của Bị Nhất Bảo gây ra. Không chỉ bởi vì hắn dùng hơn 70% tu vi để phòng ngự, mà còn vì trước mặt hắn xuất hiện một chiếc hồ lô đong đưa. Tử hồ lô. Một hồ lô màu tím tinh khiết, thần bí mà cao quý. Chỉ là tử hồ lô này vì đã chịu sự tự bạo cực đoan của tam đại cường giả đỉnh phong, nên không chịu đựng nổi sức nặng, toàn thân rạn nứt, vỡ nát. Một đứa nhỏ miễn cưỡng duy trì được hình người đang thoi thóp, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể về chầu trời. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ đều bi phẫn gào to. Vô liêm sỉ! Ai cho các người đi? Tả Tiểu Đa căm uất đến cực điểm, đại chùy vung lên, dốc sức vọt tới. Một tiếng xẹt nhẹ nhàng, lấy tử kim hồ lô cầm đầu, tám hồ lô đồng loạt hiện lên, lướt qua như đang di chuyển trên không, vây quanh tử hồ lô đã bị nứt vỡ đến 90%, sau đó chín hồ lô cùng nhau biến mất. Tử hồ lô, thứ đã giúp đạo tổ vượt qua tam đại đỉnh phong tự bạo, cũng là một trong những lá bài tẩy mà đạo tổ giữ lại đã lâu, từ lúc khai chiến cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Tử hồ lô chính là lão đại hồ lô, cấp bậc uy năng vượt xa những loại cùng trang lứa. Hơn nữa có được sự rèn luyện tỉ mỉ qua hàng trăm triệu năm của đạo tổ, sức mạnh ẩn chứa trong đó, chỉ với đòn đánh úp bình thường cũng chưa chắc có thể chặn được một kích của hồ lô. Chính vì biết điều này, cho dù tình hình chiến đấu nguy cấp đến mức nào, Tả Tiểu Đa từ đầu cho tới cuối cũng không thúc giục một đám hồ lô trợ chiến. Kết quả của việc bỗng nhiên dùng hồ lô trợ chiến, khả năng rất lớn sẽ bị đạo tổ lấy đi tất cả hồ lô, khiến cho thế cục càng thay đổi đột ngột, càng không thể cứu vãn. Mà nay, đạo tổ kẹt trong đòn tự bạo của tam đại đỉnh phong, bị ép phải dùng đến tử hồ lô để tự vệ. Mặc dù đã thành công tránh được một kiếp, thế nhưng cũng khiến tử hồ lô bị thương nặng, uy năng không còn dư chút nào. Một đám hồ lô cuốn đi, quay lại không gian diệt không tháp. Lúc này cửu đại tiên thiên hồ lô cũng tề tụ. Mắt thấy tam đại đỉnh phong mất mạng, Tả Tiểu Đa đau đến không muốn sống, liên tiếp điên cuồng vung mấy trăm chùy, nện cho đạo tổ ngã trái ngã phải, mất hết hình tượng. Nhưng những vết thương rách nát trên cơ thể đạo tổ cũng đang từ từ ngọ nguậy khôi phục. Uy năng tự bạo của ba người có uy lực không thể nghi ngờ. Trên 70% uy năng tự bạo đều bị tử hồ lô gánh chịu. Hơn nữa suy cho cùng, cấp bậc của bọn họ cách đạo tổ quá xa. Mặc dù có thể thành công khiến đạo tổ bị thương thêm, nhưng vết thương cũng không nghiêm trọng, ngược lại đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Khi mọi người thấy vết thương đầy mình của đạo tổ đang dần dần chuyển biến tốt, Đế Giang Tổ Vu nhảy ra, trong ánh mắt chỉ có sự xấu hổ vô cùng. Hắn đã từng tin tưởng đạo tổ, hắn vì đạo tổ mà làm những chuyện này, gần như trở mặt với mọi người, nhưng hắn đã sai rồi. Đế Giang Tổ Vu chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự quá u mê. Lão đại, để ta! Thiên Ngô Tổ Vu cắn răng kéo Đế Giang Tổ Vu lại. Đế Giang hừ một tiếng nói. Các người không giỏi về lực không gian. Lúc này phải dùng lực không gian cấp cao nhất mới có thể trói chân hắn. Có tự bạo nhiều hơn cũng chỉ khiến hắn bị thương thêm thôi. Với cảnh giới tu vi hắn rất nhanh là có thể khôi phục. Hơn nữa bây giờ thời gian không còn nhiều. Muốn thành công thì phải vận dụng phương pháp cực đoan. Nghe thấy câu này, Hồng Thủy Đại Vu đang muốn xông ra cũng sửng sốt. Đúng, nếu quả thật như vậy, cái gọi là hy sinh đã không còn chút ý nghĩa nào rồi. Sao ngươi không nói sớm đi? Đông Hoàng giận dữ. Đế Giang Tổ Vu lạnh lùng nói. Người nói vận dụng lực không gian cấp bậc cao nhất mà không cần chuẩn bị tụ thế gì hay sao? Lúc ta đang chuẩn bị, các ngươi đã xông lên rồi. Hơn nữa cho dù ta có nói sớm thì cũng không ngăn lại được. Chính các ngươi cũng hiểu tại sao bọn hắn làm như vậy mà. Những lời này của Đế Giang không sai, nói một cách chính xác. Ba người này không thiếu cơ hội để giết đạo tổ bằng mạng sống của mình. Nhưng bọn họ càng hiểu rằng cơ hội của bọn họ trong trận đánh cược này là rất mong manh. Mục đích thật sự của bọn họ là không để cho những người mình quan tâm phải chết đi. Căn cứ vào ý đồ này, nếu có thể giết chết đạo tổ, hiển nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không giết chết được thì cũng không giết được. Mình tự bạo trước một bước, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc người mà mình quan tâm xông lên chịu chết. Nếu như dự đoán trở thành sự thật, thì đó sẽ là hối tiếc và ân hận suốt đời. Đế Giang Tổ Vu tụ thế xong, lắc mình đi ra. Tổ Vu một đời cũng bốc cháy toàn thân giống như ba người lúc trước. Với sự sử dụng thêm bí pháp của Tổ Vu, thực lực toàn thân của Đế Giang ước chừng đã mạnh hơn gấp 3 so với bình thường. Trong nháy mắt, hắn đã xông vào trận chiến. Lực không gian được phát động ở giới hạn lớn nhất. Nhưng đạo tổ như thế sớm đã dự đoán được Đế Giang có hành động như thế. Cả người đột nhiên hóa thành những ngôi sao, cả không gian giống như một dòng nước, nhẹ nhàng lay động xung quanh. Bốn phía lay động có thể nói là chỗ nào cũng có, nhưng lại khắp nơi không thấy nữa. Đế Giang, người nằm mơ! Thiên Ngô Tổ Vu nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt đỏ hồng vọt lên. Lão đại, huynh đệ tốt, một đời ngươi, đi cùng nhau thôi. Lại có một tiếng thở dài khe khẽ. Một nữ tử áo trắng lặng lẽ xuất hiện sau đạo tổ rồi duỗi tay. Không gian vốn dĩ tràn ngập lực không gian lại tái sinh. Đột nhiên ngưng thực, thân hình chảy xuôi bốn bề của đạo tổ cũng theo đó cố định. Người tới khom mình hành lễ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy đau thương. Hai vị ca ca, lên đường mạnh khỏe. Đúng là hậu thổ Tổ Vu lặng lẽ đi tới, nhúng tay vào trận chiến. Vị đại năng thân hóa luân hồi của vu tộc năm xưa đã từng nói mình tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện hồng trần lần nữa. Nhưng mà hôm nay đánh một trận nàng vẫn tới, hơn nữa còn ra tay can thiệp trận chiến ngăn chặn đạo tổ. Đế Giang và Thiên Ngô cười to. Đa tạ muội muội đã giúp đỡ. Hai vị tổ vu hợp lại với nhau, mượn thế hành động, biến toàn bộ uy năng lực lượng thành một cơn lốc chết chóc, cùng lấy không gian bị hậu thổ tổ vu ngưng kết vào trong thân thể mình, sau đó ầm ầm tự bạo. Tiếng cười lớn dũng cảm rõ ràng còn quanh quẩn bên tai, nhưng tiếng nổ rung chuyển lại lớn chưa từng có. Một tiếng ầm phát ra, tất cả mọi người đều bị lực lượng đột nhiên nổ tung mạnh chưa từng có này, đẩy đi xa mấy ngàn trượng. Tất cả không gian ở trung tâm bị nổ tung thành một lỗ đen. Tuy nhiên, hai vị tổ vu lần này đã hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại trên thế giới. Những người gần nhất với vụ nổ không khỏi phải chịu một phần dư âm trùng kích. Miệng rỉ máu tươi, lỗ tai ùng ùng. Tất cả mọi người đều đỏ bừng hai mắt. Trước sau chưa đến 100 giây, năm đại cao thủ đã lần lượt tự bạo. Tình cảnh thảm thiết đến mức này quả thật khiến cho người ta đau thấu tim gan. Thế nhưng mà, bây giờ không phải là thời điểm để thể hiện sự bi thương. Dưới sự tự bạo cực đoan này, đạo tổ vẫn còn sống được sao? Nếu như vậy mà vẫn không chết. Ngay khi lòng mọi người đang nói thầm, tất cả phát hiện ở trung tâm của vụ nổ. Trong lỗ đen, nơi mà tất cả không gian vẫn chưa được phục hồi, có một thứ ánh sáng yếu ớt lóe lên bất định. Dần dần, một hình bóng tàn tạ lặng lẽ xuất hiện sau ánh sáng yếu ớt. Là đạo tổ. Giờ phút này hắn tàn tạ chưa từng có, toàn thân không trọn vẹn, tay chân cũng không thấy đâu. Trước ngực và sau lưng, nhiều chỗ bị nổ xuyên qua, đầu cũng bị tạc bay một nửa. Nhưng mà hắn vẫn còn sống. Chẳng những còn sống, thân thể tổn hại kia của hắn còn đang dần hồi phục. Mặc dù không thể nhanh chóng hồi phục như trước, nhưng hắn đang khôi phục, thật sự khôi phục. Kết thúc tập 365 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.